Thiên hạ vô song, chương 931, xa thân gần đánh, 2, góc truyện audio.com, xa thân gần đánh, không sai. Mạnh Hàn dùng một trong 36 kế để diễn tả suy nghĩ của Catherine. Trên thực tế, Catherine chỉ nói ra khái niệm đánh gần này, còn chưa nói tới chuyện thân xa, Mạnh Hàn đã bổ sung hoàn chỉnh. Đúng, chính là xa thân gần đánh. Nghe thấy Mạnh Hàn nói câu này, Catherine hưng phấn vỗ tay một cái. Chính là sách lược này. Chúng ta có thể dùng thủ đoạn ngoại giao, để mấy công quốc khác yên tâm một chút. Ngược lại, trước đó đại công Milan và đại công Lenrizer công kích đối với Hoàng Kim Thành. Chúng ta trả thù công quốc Milan, người khác cũng sẽ không thể nói được gì. Chỉ cần có thể tạm thời ổn định bọn họ là có thể tranh thủ khoảng thời gian này tiêu diệt công quốc Milan. Vừa hưng phấn nói, Catherine vừa đưa hai cánh tay non mềm của mình quấn lấy trên cổ Mạnh Hàn. Nàng không ngờ được chuyện mình nhọc nhằn khổ sở mưu tính mấy tháng, lại được Mạnh Hàn nhẹ nhàng nói toạc ra như vậy. Rất hiển nhiên, trình độ nam nhân của mình còn cao hơn mình. Loại nam nhân có thể mang đến cho mình quyền vị càng ngày càng cao, bất kỳ người nào cũng không thể so sánh được. Đối với Mạnh Hàn, Catherine cũng càng thêm một lòng. Còn mấy công quốc khác nàng dự định làm sao kéo dài thời gian. Mạnh Hàn dường như đang kiểm tra Catherine, cười hỏi. Ta mặc kệ, chàng phải nghĩ biện pháp cho ta. Chỉ ít để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể có thái độ thù địch đối với chúng ta. Catherine ôm Mạnh Hàn, bắt đầu chơi xấu. Nàng nhìn ra được Mạnh Hàn cũng không phải suy nghĩ lâu mới tìm ra biện pháp. Tất cả đều là nhất thời nảy sinh. Những chiêu số do tự nàng suy nghĩ ra kia, không chừng nói ra sẽ bị Mạnh Hàn cười, nên nàng không nói. Da thịt tiếp xúc thân mật khiến Mạnh Hàn lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Catherine không giống với những người khác, bây giờ nàng là một đại công bệ hạ quyền cao chức trọng. Quan hệ với nữ nhân như vậy cảm giác có thành tựu nhất. Đặc biệt là hiện tại thân thể Catherine vẫn để trần ở trên mặt Mạnh Hàn xoay qua xoay lại càng làm cho hắn cảm thấy dục hỏa đốt người. Chỉ có điều bây giờ hiển nhiên không phải là thời điểm tiếp tục. Bọn họ đang nói chính sự, Mạnh Hàn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng bấu một cái trên cặp mông mẩy của Catherine một cái. Chớ lộn xộn cố nói ra xem, thật ra chỉ cần cho những công quốc này một chút lợi, sau đó bảo bọn họ thành thật một chút mà thôi. Catherine bĩu môi, vừa nói vừa giả vờ mông đau, liên tục vặn vẹo còn làm càn hơn cả vừa nãy. Không thực sự bảo đảm, Mạnh Hàn suy nghĩ một chút lắc đầu, chỉ cho lợi còn chưa đủ. Chỉ ít phải để bọn họ tìm một vài chuyện làm, để bọn họ không rảnh phân thân. Tìm một vài chuyện làm sao? Catherine trợn tròn hai mắt kinh ngạc vui mừng hỏi. Làm sao tìm được chuyện như vậy? Lần trước hầu tước Anthony thủ lĩnh liên quân năm nước kia có tên giống như ta, đã đặt hàng ở chỗ của ta rất nhiều binh khí. Mạnh Hàn trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói. Chắc hẳn hắn cũng không phải là một người an phận. Công quốc Napa cũng giáp ranh giới với chúng ta, chỉ có điều là ở một hướng khác. Nếu như hầu tước Anthony muốn làm loạn, nói vậy công quốc Napa không rảnh để ý tới hắn. Tuy nhiên bây giờ công quốc Napa nhìn có vẻ bình thường, cũng không có gì giống như sắp phát sinh chuyện lớn. Catherine suy nghĩ một chút về những tin tức tình báo nàng đã nhận được nghi ngờ hỏi. Lẽ nào chúng ta gia nhập vào sao? Không cần dính vào quá sâu. Mạnh Hàn gật đầu, chỉ cần giết chết mấy kẻ có. Góc truyện audio.com, đủ phân lượng nhưng không phải quá khó giải quyết. Bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Hai bên bọn họ giết nhau, ép bọn họ nhất định phải quyết thắng bại. Nếu như công quốc Napa loạn, vậy chúng ta tấn công công quốc Milan sẽ đơn giản. Catherine lập tức ý thức được cơ hội trong đó. Các công quốc khác bất kể là muốn cứu viện công quốc Milan, hay tấn công chúng ta để chia sẻ áp lực đều phải vượt qua công quốc Napa. Hầu tước Anthony làm loạn, vào lúc này đại công Napa và hầu tước Anthony chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn thấy có quân đội của công quốc khác tiến vào lãnh thổ công quốc của bọn họ. Chuyện này chúng ta có thể hoàn toàn không cần vận dụng lực lượng của chúng ta. Mạnh Hàn gật đầu với Catherine khen ngợi, tìm một người không bị chú ý tới lắm thông qua nghiệp đoàn ngầm giải tin tức. Hầu tước Anthony đã đặt rất nhiều binh khí của Hoàng Kim Thành, hơn nữa còn đặt hàng xe ngựa thiết giáp. Mặt khác vẫn thông qua nghiệp đoàn ngầm tuyên bố cơ cấu nhiệm vụ ám sát. Về phe của đại công, phe của hầu tước Anthony, giết chết mấy người, bỏng họ tự nhiên sẽ loạn. Vâng, hầu tước đại nhân, giờ phút này đại công Catherine, lại giống như thủ hạ của Mạnh Hàn, mở to đôi mắt sáng ngời, rất nghiêm túc đáp ứng một tiếng. Lại không ngoan rồi, Mạnh Hàn vỗ cho Catherine một cái, sau đó thuận thế ôm cái eo nhỏ nhắn của Catherine tiếp tục nói. Chờ quốc vương bệ hạ liên lạc bảo hắn yêu cầu mấy công quốc này tỏ thái độ rốt cuộc ủng hộ bên nào. Thật ra với khoảng cách khá xa, những gia hỏa này nhất định sẽ không đứng ở bên phía quốc vương bệ hạ. Đến thời điểm đó, mới dùng lý do tốt nhất này để chinh phạt công quốc Milan, không nên sử dụng danh hiệu của chúng ta. Nếu như bọn họ ủng hộ quốc vương bệ hạ thì sao? Catherine vội vàng hỏi, vậy hãy để cho quốc vương bệ hạ yêu cầu bọn họ ra tiền ra người. Không thể tất cả đều do công quốc Transco làm tròn bổn phận thần tử được chứ? Điều đội quân của hắn đi, xem hắn lấy cái gì để bảo vệ công quốc. Mạnh Hàn ha ha cười, trả lời ngay. Ở trước mặt quốc vương bệ hạ chí ít chúng ta đã nói ra một đề nghị tốt, xem như lập công nhỏ đi. Nói như thế nào, đạo lý cũng thuộc về chàng. Catherine vui mừng dạo dực liên tục hôn lên trên mặt Mạnh Hàn. Tuy rằng biện pháp của Mạnh Hàn đơn giản, nhưng vô cùng hữu hiệu. Chỉ cần chấp hành đúng chỗ, dù thế nào công quốc Milan cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Catherine. Vừa nghĩ tới chuyện không lâu sau đó có thể chiếm đoạt được công quốc Milan, lãnh thổ mở rộng, nhân khẩu tăng nhanh, phạm vi quyền lực bao trùm cũng tăng lên, Catherine có phần không nhịn được hưng phấn nói. Tony có chàng thật tốt, nàng lại bắt đầu khiêu khích Mạnh Hàn. Lần này, Mạnh Hàn không tiếp tục khách khí với nàng nữa, trực tiếp xoay người đặt Catherine ở dưới thân, một hơi trực tiếp đưa Catherine đến đỉnh cao, chà đạp cho đến khi nàng ngất, lúc này mới khống chế nguyên tố thủy gột rửa điều trị bên trong cơ thể nàng một hồi. Cuối cùng Mạnh Hàn nằm ở bên cạnh ngủ say như chết. Sáng sớm khi tỉnh lại, Catherine tự đi thương lượng với quần thần xem nên chấp hành kế hoạch vừa lập ra lúc tối như thế nào. Mạnh Hàn lại trở về bên cạnh Grace. Sau khi Mạnh Hàn kể lại biện pháp dã thương lượng ngày hôm qua cho Grace nghe hết, bỗng nhiên có chút cảm khái. Bây giờ trong lúc tiện tay muốn quyết định thành bại một công quốc, có phải ta có chút tự đại hay không? Cách chương.